Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, lại tăng giác tỉnh già. Kiều Vũ Thần còn không biết hiện tại Lộ Nghệ đã bản thân khó bảo toàn. Ở đâu còn có thể làm cho Kim Lăng Thương Hội ở chỗ này đóng quân, dàn xếp dễ dàng cửa hàng, cho dù hắn đã biết. Nước xa cũng là cứu không được gần hỏa. Tướng quân động tác rất nhanh. Trước kia tướng quân cũng đã chọn tốt rồi 30-40 cái thiếu nam thiếu nữ. Những người tuổi trẻ này đều là vô cùng có thiên phú một nhóm người. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu khuyết những cái kia đủ cố gắng. Kỳ thật tại Kiều Vũ Thần tại đây, chỉ cần có zombie tinh thể, thức tỉnh tựu cùng uống nước đồng dạng. Chỉ là chế ngự tại zombie tinh thể nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng rất nhiều lượng xuất ra thức tỉnh dược tề. Đồng thời lại để cho bọn hắn có một chờ đợi, cố gắng rèn luyện cũng là đem trụ cột đánh chính là càng bền chắc. Tướng quân dựa theo Kiều Vũ Thần yêu cầu, khiến cái này các thiếu nam thiếu nữ mình lựa chọn muốn trở thành giác tỉnh giả phương hướng. Cùng lúc trước huyết thập vệ đội đồng dạng, cuối cùng nhất muốn trở thành võ giả tỷ lệ chiếm cứ 2/3. Đây cũng là tại tướng quân cùng Kiều Vũ Thần trong dự liệu. Dù sao công nhận võ giả so dị năng giả cường đại hơn rất nhiều. Còn có một nguyên nhân tựu là thức tỉnh trở thành dị năng giả lại rất nhiều không xác định nhân tố. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, loại này không xác định nhân tố tại Kiều Vũ Thần tại đây căn bản không tồn tại. 3 ngày thời gian rất nhanh, 3 ngày này chỉ là lục mang tinh trận cung cấp zombie tinh thể tựu đủ Kiều Vũ Thần tiêu hao được rồi. Hơn nữa giao dịch thị trường thu nhập, lại để cho Kiều Vũ Thần hầu bao nhanh chóng tăng bắt đầu. Tinh mộng cư xá bên ngoài, Kiều Vũ Thần ngồi ở một trương đằng trên mặt ghế, một bên để đó một cái bàn nhỏ, phía trên còn thả một ly trà, nhàn nhạt hơi nước phiêu khởi. Có chút hương trà đập vào mặt, khó được yên lặng hưởng thụ một chút. Kiều Vũ Thần nhắm lại khởi hai mắt nằm ở chỗ đó. Hồi lâu, có chút lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Nghe được tiếng bước chân, Kiều Vũ Thần có chút mở hai mắt ra. Hướng về xa xa nhìn lại, 10 cái thiếu nam thiếu nữ đi theo tướng quân sau lưng. Một bên Ngô Nghị Toán cũng cùng theo một lúc đã đi tới. Vũ Thần, lũ tiểu gia hỏa đã mang đến, tướng quân mở miệng nói ra. Chỉ là Kiều Vũ Thần có chút xấu hổ, hắn cùng tướng quân là bái làm huynh đệ chết sống, hay là tướng quân đại ca. Hôm nay bọn hắn nói những này thiếu nam thiếu nữ là tiểu gia hỏa, mà Kiều Vũ Thần cũng chỉ là so với bọn hắn lớn hơn không có nhiều. Cũng may Kiều Vũ Thần trong nội tâm hôm nay thành thục quá nhiều, hơi chút xấu hổ một chút cũng đã trôi qua rồi. Tướng quân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn là cái người hào sảng. Sau lưng 10 cái thiếu niên xếp thành một loạt. Trong đó 7 cái thiếu nam, 3 thiếu nữ, 10 cái biểu lộ khác nhau. Có chút cúi đầu, thế đứng rất là đoan chính. Có chút thì là tò mò nhìn Kiều Vũ Thần. Tuy nhiên bọn hắn trước khi chỉ thấy qua Kiều Vũ Thần, thế nhưng mà nói ra thức tỉnh sự tình, bọn hắn không phải rất hiểu rõ, tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Kiều Vũ Thần khẽ cười nói, không cần khẩn trương, hiện tại các ngươi tách đi ra đứng a. Muốn thức tỉnh trở thành võ giả đứng ở bên trái, muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả đứng ở bên phải. Nói xong, 10 cái thiếu niên tự hướng hai bên đứng mở. Kiều Vũ Thần thoảng qua quét qua, trong nội tâm nghĩ đến, quả nhiên, lựa chọn võ giả người tương đối nhiều. Lần này tướng quân mang đến 10 người, trong đó có 8 người lựa chọn võ giả, dị năng giả cũng chỉ có chính là 2 người. Lựa chọn dị năng giả 2 người là một nam một nữ. Kiều Vũ Thần nhìn nhiều hai mắt, nam hài có chút thẹn thùng, đầu luôn thấp lấy, hai tay có chút bất an quấy cùng một chỗ. Nữ hài ngược lại là như một nữ hán tử, một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt. quay tròn nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần nhìn về phía bọn hắn, lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười. Hai đôi tiểu hổ răng lộ liễu đi ra, phối hợp nữ hài thanh tú khuôn mặt, lộ ra trông rất đẹp mắt. Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Tuổi trẻ thật tốt, a hát, không có nhiều trì hoãn. Kiều Vũ Thần đi về hướng đằng ghế dựa bên cạnh, chỗ đó để đó một cái hộp. Mở ra cái hộp, Kiều Vũ Thần từ bên trong lấy ra 10 lọ thuốc tề. Trong đó có 2 bình cùng những thứ khác không giống với. Cái kia 2 bình là dị năng giả thức tỉnh dược tề. Đối với thức tỉnh dược tề, tướng quân cùng Ngô Nghị Toán là được chứng kiến rồi. Chỉ có điều theo chân bọn họ hiện tại nhìn thấy không giống với. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có lại nói tiếp. Chuyện kế tiếp tựu đều giao cho Kiều Vũ Thần rồi. Bọn hắn chỉ cần chờ là được. Hai người các ngươi tới trước đi. Kiều Vũ Thần chỉ hướng hai cái muốn trở thành thức tỉnh chờ thành dị năng giả thiếu nam thiếu nữ nói ra. Nam hài xấu hổ hách hướng đi đến đây. Thiếu nữ thì là vẻ mặt chờ mong biểu lộ. Có thể thức tỉnh vẫn là nguyện vọng của bọn hắn. Mà theo Kiều Vũ Thần mà nói nghe tới, cảm giác thức tỉnh căn bản là không phải chuyện này. Đưa qua 2 bình thức tỉnh dược tề. Kiều Vũ Thần nói xong, đem dược tề uống. Hai người đồng thời tiếp nhận dược tề. Nam hài thì là có chút co quắp, nhưng là theo lời mở ra nắp bình, một hồi như có như không năng lượng theo trong bình tán phát đi ra. Lập tức lại để cho nam hài tinh thần chấn động, thoáng do dự về sau. Nam hài ngửa đầu uống xong dược tề, nữ hài cầm qua dược tề ngược lại là không do dự, mà là trực tiếp mở ra dược tề đổ vào trong miệng. Hai người biểu hiện Kiều Vũ Thần đều nhìn ở trong mắt. Đồng thời hắn đã ở chờ đợi hai người thức tỉnh ra cái dạng gì năng lực đến. Hô, nữ hài động tác nhanh, dị năng giả thức tỉnh dược tề năng lượng rất nhanh phát ra đến thân thể các nơi. Đồng thời não vực cũng bị năng lượng đã tiến hành khai phát. Vốn tựu so sánh thân thể gầy yếu ngược lại là không có co rút lại quá nhiều. Ngược lại làm cho nàng dáng người lộ ra càng thêm thon dài. Phong hệ năng lượng theo nữ hài trong cơ thể phát ra. Cuồng phong xoay tròn, giống như vòi rồng bình thường phóng lên trời. Một bên Kiều Vũ Thần bọn người bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện cuồng phong treo y phục bay phất. Phới, một bên nam hài theo sát phía sau. Trong cơ thể bộc phát ra sấm sét giống như tiếng vang. Thân thể tại cực tốc co rút lại, so về nữ hài đến, nam hài thân thể rõ ràng nhiều co rút lại không ít. Bạo động giống như tiếng sấm qua đi, nam hài quanh thân tia chớp, vờn quanh, nhất thiểm, ngọn đèn hiệu quả nhất lưu. Hồi lâu sau, hai người năng lượng trong cơ thể mới bình tĩnh trở lại. Kế tiếp tựu cần chính bọn hắn thời gian dần qua nắm giữ dị năng kỹ rồi. Kết cục coi như không tệ, nữ hài phong hệ dị năng thiên về phòng ngự, nam hài dị năng là công kích cao kích lôi hệ dị năng. Đây hết thảy tướng quân, Ngô Nghị Toán cùng với còn lại cái kia 8 gã thiếu niên đều xem tại trong mắt. 8 gã thiếu niên đã sớm há to miệng, bọn hắn khi nào xem qua thức tỉnh nhanh như vậy, trước kia giác tỉnh giả đều là tùy cơ hội. Hơn nữa phục dụng một quả zombie tinh thể đều chưa chắc khởi hiệu quả. Khả năng muốn liên tục phục dụng mấy trăm miếng, mà Kiều Vũ Thần tại đây nhưng lại phá vỡ quan niệm của bọn hắn. Gần kề hơn 10 giây, tựu đã thức tỉnh, chỉ là một lọ dược tề tựu giải quyết. Tự nhiên, bọn hắn cũng không biết cái này một lọ thức tỉnh dược tề giá trị cũng không thấp. Còn chân chính sẽ để cho người điên cuồng giá trị. Thì là loại này thành công tỷ lệ, cùng với dị năng giả thức tỉnh dược tề cái kia độ cao xuất hiện chiến đấu dị năng kỹ. Võ giả ngược lại là không có như vậy lại để cho người điên cuồng. Nhưng là cơ hồ 100% xác suất thành công. Như trước sẽ để cho người truy phủng không thôi. Một bên tướng quân cùng Ngô Nghị Toán coi như tốt, bất quá vẫn có chút ít khiếp sợ, nhất là trực tiếp tự xuất hiện chiến đấu dị năng kỹ. Đây là lại để cho bọn hắn kinh ngạc không ít. Đối với Kiều Vũ thần đích thủ đoạn, bọn hắn cũng là bội phục. Hai người thức tỉnh xong sau, còn có chút không thể tin được. Nam Hải ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn mình hai tay, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nữ hài cũng không tệ lắm, cả người đều là hưng phấn, chậm rãi ở thí nghiệm lấy chính mình dị năng kỹ, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Bất kể như thế nào, hai người đối với Kiều Vũ Thần hơn nữa là cảm kích. Sau đó tám người cũng đều nhận lấy chính mình võ giả thức tỉnh dược tề. Tương đối dị năng giả thân thể co rút lại, bọn hắn thì là lại để cho thân thể biến thành càng thêm cường kiện. Thức tỉnh thời gian cùng quá trình đều rất ngắn. Tám người thức tỉnh trở thành võ giả về sau, kế tiếp tự là phân biệt đi học tập võ kỹ. Những tướng quân này đều an bài, ngược lại là không có Kiều Vũ Thần thần bí sự tình. 10 người đều hướng Kiều Vũ Thần cúi đầu, đồng thời lớn tiếng hô, cảm ơn Kiều lão đại ban thuốc. Sau đó 10 người cười ha ha lấy chạy về đi. Bọn hắn vội vã hướng chính mình tiểu đồng bạn khoe khoang bản lãnh của mình đi. Tướng quân cùng Ngô Nghị Toán cũng là nhìn nhiều Kiều Vũ Thần hai mắt. Sau đó hướng về các thiếu niên đi xa phương hướng đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.